Người đàn bà quá bụa kia nhìn thấy xác con thì như hóa điên, vội vàng lao tới ôm chầm lấy con khóc nức nở. Người đàn bà hàng xóm chua ngoa lúc này cứng họng, không biết nói gì nữa, chỉ run rẩy đứng nhìn xác chết của thằng bé trong vòng tay mẹ nó. Nghe những người chứng kiến kể lại rằng xác chết của thằng bé trông quỷ dị lắm. Cái đầu nó dài ra cả tấc, móc trên sợi dây thần, riêng phần cổ thì thâm tím lại vì mạch máu bị nghẽn. Hai đôi mắt thì trợn ngược lòi ra như đang nhìn người khác trân trân. Thấy cái xác như vậy, ai mà chẳng lạnh người. Các cụ già trong làng lắc đầu bảo nhau: thằng nhỏ này chết không nhắm mắt. Mọi người đều cho rằng thằng bé kia bị đổ oan ức quá, sinh ra nghĩ quẩn nên mới tìm đến cái chết. Thế nên ai cũng ra sức khuyên bà Quá mang thi thể của con về nhà làm ma chay. Bà Quá đau khổ đến cùng cực. Bà vừa khóc vừa chỉ vào bà hàng xóm rồi gào lên: quần khốn nạn, quần thất nhân, thất đức, Tao thề, tao có phải là ma, tao cũng ém nhà mày. Bà hàng xóm giận lắm nhưng đuối lý nên chẳng dám hé răng nửa lời. Bà Quá gào khóc mãi rồi ngất liệm đi. Dân trong làng quái kê thương tình xúm lại đưa một người một xác về nhà, rồi cùng nhau khâm liệm, tổ chức một đám ma nho nhỏ cho thằng bé tội nghiệp. Việc ma chay tưởng đâu tốn thời gian, ấy thế mà từ lúc thằng nhỏ nhập quan cho tới lúc đưa nó ra nghĩa địa chôn cất cũng chỉ mất hơn một ngày. Người trong làng thương bà Quá sống một mình khổ sở nên góp tiền biếu bà, lại còn chu đáo gửi ông trưởng làng đến trao tận tay. Thế nhưng sau đám ma của thằng con trai thì bà Quá biến mất. Lúc ông trưởng làng đến nhà tìm thì thấy cửa nhà mở toang, quần áo tư trang trong nhà vẫn còn nguyên, ngay cả bát nhang trên bàn thờ vẫn đang bốc khói nghi ngút. Nghĩ bà Quá vắng nhà, ông trưởng làng ngồi một lúc rồi ra về, định bụng hôm sau sẽ đến. Nào ngờ đến hôm sau, rồi hôm sau nữa cũng không thấy bà Quá đâu cả. Mọi người lo bà Quá đi đến mộ con trai rồi ngất xỉu ở đó. Ấy vậy mà khi đến nơi thì chỉ thấy khắp nơi toàn tuyết là tuyết, ngay cả dấu chân còn không có. Không ai biết bà Quá đã đi đâu. Người trong làng lại được phen bàn tán. Mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn về bà hàng xóm. Bà ta lúc này không dám ra ngoài. Mọi việc buôn bán chợ búa đều phó mặc cho ông chồng. Dáng người bà vốn béo mập, ngày ngày ở trong nhà tự giết gà để ăn. Hôm thì bà nấu cháo, hôm thì luộc để ăn cùng với xôi. Càng ăn bà càng lo lắng, càng lo lắng thì bà lại càng thèm ăn đến u dại cả người. Sau nhà bà hàng xóm ấy có một vải nước bằng gốm, to đến nỗi người ôm không xuể. Cái vải nước này đựng đồ ăn thừa, khi gần đầy mới đổ ra để nấu cám cho lợn ăn. Lúc bấy giờ, lợn nhà bà vừa mới xuất chuồng, vì gặp chuyện liên quan đến thằng bé kia nên bà chưa đi bắt đàn lợn mới. Thế là mỗi lần ăn thịt gà xong, bà lại vứt thịt thừa, xương sẩu vào trong cái vải, rồi tiện tay đóng nắp lại. Thịt gà, máu gà, xương gà trong cái vải ngày càng nhiều. Mỗi lần mở nắp của vải ra lại thấy hôi thối thoang thoảng bốc ra, dù đang ở giữa tiết trời lạnh giá. Sự lạ vẫn chưa dừng ở đấy. Từ độ bà Quá mất tích, gà trong vườn nhà bà hàng xóm càng thường xuyên bị mất. Bà hàng xóm nghi rằng có người nào đó trộm gà, nhưng không dám chửi bới trước cửa nhà như trước, chỉ dám ngồi đằng sau cánh cửa trông thẳng ra chuồng gà để rình. Nhưng đến nửa đêm trời lạnh quá, bà ta ngủ gật lúc nào không hay. Cuối cùng bà đành tự thuyết phục bản thân mình rằng gà bị mất là do mấy con cáo hoang trên núi xuống bắt trộm. Một tuần trăng sau, bà hàng xóm thấy cái vải đã đầy gần quá nữa nên muốn mang đống xương thịt ấy ném xuống vách núi. Tiết trời hôm ấy âm u, cả hai vợ chồng bà trông đèn để múc thịt. Nào ngờ vừa mở toang cái nắp đậy ra, ông chồng rú lên một tiếng thất thanh rồi ngã ngửa ra đằng sau, miệng lắp ba lắp bắp: Trong vại có người. Bà hàng xóm ngơ ngác nhìn chồng, rồi tò mò bước đến cái vại ngó xuống. Dưới ánh đèn loe loét của chiếc đèn lồng, bà ta gào lên kinh hoàng rồi nhảy ra đằng sau, miệng lắp bắp không thành tiếng. Lúc bấy giờ, cái vại rung lắc dữ dội rồi bất ngờ đổ ụp xuống đất, vỡ tan tành. Mùi hôi thối từ thịt gà đang phân hủy trộn lẫn với mùi máu tanh từ gà sống ngập ngụa trong không khí. Từ trong đống đổ nát, bỗng xuất hiện một người đàn bà khỏa thân, làn da trắng nhợt nhạt tai tái như con gà vừa mới nhổ lông, bò chầm chậm trên nền đất. Hai vợ chồng nhà kia gần như phát điên vì sợ. Ông chồng lồm cồm nửa bò nửa lăn ra ngoài cửa để kêu cứu. Riêng bà vợ thì toàn thân co giật, gương mặt tím tái, dương cặp mắt hoảng sợ nhìn về người kia. Trong giây phút kinh hoàng ấy, bà hàng xóm nhận ra người đàn bà quái dị ấy không phải ai xa lạ, mà chính là bà quá phụ bên cạnh nhà. Chỉ có điều, lúc này tóc của bà quá đã rụng gần hết, cặp mắt lồi ra thao tháo, nhìn giống hệt như một con gà. Trên miệng bà ấy thò ra một cái chân gà còn sống nguyên. Bà hàng xóm sợ quá ngất xỉu. Bà quá bò tới dùng răng cắn phập vào cổ người đối diện, máu bắn tung tóe, hệt như lúc con gà bị cắt tiết. Ông chồng bò lồm cồm ra gần tới cửa, nghe thấy tiếng động lạ, vội vàng quay lại nhìn thì kinh hoàng phát hiện ra vợ mình đã bị người quái dị kia cắn chết. Gương mặt bà vợ tím dần, toàn thân co giật, nằm đờ người trước vũng máu. Trong giây phút sinh tử ấy, ông vùng dậy chạy ra khỏi nhà để kêu cứu. Bà quá kia lập tức đuổi theo, hai tay bám chặt vào lưng áo ông chồng, miệng không ngừng mổ liên tiếp vào da thịt ông ấy. Người đàn ông kêu thảm thiết. Cứu tôi với, có ma gà. Ông chồng chưa nói được hết câu thì đã ngất lịm vì sợ hãi. Đám chó trong làng nghe tiếng động sủa ầm ĩ, nhưng không một người nào dám đốt đuốc ra ngoài xem xét. Tất cả nín thở nghe ngóng động tĩnh. Tờ mờ sáng hôm sau, dân trong làng mới mon men đến xem thì thấy xác chết của ông chồng nằm cứng còng giữa sân. Kẻ nào đó đã cắn xé trên lưng ông ta rồi gặm nham nhở vào cổ, khiến máu chảy đầm đìa xuống vạt áo. Xác của bà vợ chết trong phía bên trong cũng có vết thương ở cổ y hệt như ông chồng. Điều quái dị hơn nữa là xung quanh hai cái xác toàn lông gà rải rác khắp nơi. Chuyện quỷ dị chưa dừng lại ở đó. Đêm hôm qua, có một người đã chứng kiến tất cả. Người ấy là thằng nhóc Sâm, định lẻn vào vườn hai vợ chồng nhà kia để ăn vụng. Nào ngờ trốn trong học tủ lâu quá nên nó lăn ra ngủ. Đến gần nửa đêm, thằng Sâm bị tiếng hét của người đàn ông làm cho tỉnh giấc. Nó mới hé cửa tủ trông ra thì chết điếng người khi nhìn thấy một người đàn bà đã rụng gần hết tóc, đang ngấu nghiến cắn cổ ông chủ nhà. Đúng lúc ấy, tiếng chó trong làng sủa rang. Người đàn bà khỏa thân kia giật mình nhìn quanh, rồi chạy ngược lại vào nhà trong, rồi biến mất. Lúc người đàn bà ấy vụt ngang qua chỗ thằng Sâm trốn, nó nhận ra đó là bà quá phụ trong làng. Toàn thân thằng Sâm rung bần bật. Nó chờ đến trời sáng, gà bắt đầu gáy thì mới dám bỏ chạy một mạch về nhà. Nó trở thành nhân chứng duy nhất của vụ án mạng mà gà giết người như thế. Sau này, tôi có nghe người lớn kể lại rằng dân làng quái kê khi ấy có tổ chức tìm kiếm bà quá rất lâu, nhưng cũng chẳng thu được tin tức gì đáng giá. Ngôi nhà của bà quá và nhà của vợ chồng bà hàng xóm kia cũng bị làng phá dỡ, rồi cho xây dựng trường học, cũng chính là trường tôi bây giờ. Từ đó trở đi, làng tôi nổi tiếng bởi có ma gà. Người ta bảo rằng không phải nhà nào cũng nuôi được ma gà. Những nhà có đàn bà quá chồng hoặc nhà có con gái xinh đẹp mới có thể nuôi được. Một khi đã nuôi thì con ma gà ấy sẽ sống từ đời này qua đời khác trong nhà đó.

Mổ gà vào lúc đêm tối như thế này à? Nghe không hợp lý tí nào. Cái Bích toan nói gì thêm thì có tiếng bố tôi gọi vọng ra. Quyên ơi, ở ngoài đấy làm gì mà lâu thế? Tôi quay lại, khẽ gật đầu với Cái Bích một cái rồi bỏ vào trong nhà. Giường ngủ của tôi trông thẳng ra bờ tường đá. Chỉ cần khẽ ngồi nhổm dậy là có thể nhìn sang vườn của hai nhà bên cạnh. Cả đêm hôm ấy, tôi không còn nghe thấy tiếng gà kêu ré lên thất thanh thêm một lần nào nữa. Tôi cho rằng cả bản thân mình và Cái Bích đều thần hồn nát thần tính, nên mới bị một tiếng gà kêu làm cho mất ngủ. Cô Bang vốn là cô giáo của chúng tôi. Có đời nào cô lại dính dáng tới mấy chuyện tà ma, quỷ dị như thế? Nghĩ thế, nên trong lòng tôi cảm thấy thoải mái hẳn. Tôi vùi đầu ngủ thật say sưa. Một giấc mơ bất ngờ ập đến. Trong mơ, tôi thấy bóng dáng Cái Bích đứng quay lưng ngược lại với tôi. Tôi vui vẻ chạy đến bên bạn, thì kinh hoàng phát hiện mái tóc dài óng ả của con bé đã rụng gần hết. Tôi hoảng sợ thốt lên. Bích ơi, mày làm sao thế này? Cái Bích không nói gì, cũng không quay đầu lại. Tôi chạy vòng ra trước mặt nó. Vừa nhìn thấy gương mặt con bé, tôi rú lên khiếp đảm. Gương mặt xinh xắn của Cái Bích không còn nữa. Hai tròng mắt nó bị thứ gì đó kéo ngược về phía mang tai. Cái miệng ngoác ra, nhìn tôi cười khành khạch. Tôi hoảng sợ giật lùi về phía sau mấy bước. Đầu Cái Bích ngoẹo sang một bên. Hai chân nhảy lò cò đến trước mặt tôi. Nó vừa há miệng thì cái lưỡi gà từ trong cuống họng rơi ra, hòa lẫn với máu và nước dãi. Nó cúi xuống nhìn tôi, trong mắt đảo như rang lạc. Giây phút ấy, tôi bỗng thấy có ai đang vỗ nhẹ nhẹ vào mặt mình. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Dậy, dậy đi con. Tôi choàng mở mắt. Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Tôi thấy bố mẹ tôi đứng cạnh giường. Theo sau là thằng Hoàng, gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Mẹ tôi hỏi ngay. Sao thế con? Mơ cái gì mà kêu khiếp thế? Tôi ú ớ, không biết phải nói sao. May thay lúc đó gió đập vào cửa sổ, nghe vun vút. Bên ngoài trời đổ tuyết càng lúc càng dày. Cả nhà tôi nghe thấy mấy con dê kêu lên vì lạnh. Bầy dê của nhà tôi chỉ có vài ba con. Sợ nó chết vì cống, bố tôi quyết định mang mấy con dê lên nhà, đoạn lại nhốt chúng nó vào gian nhà ở phía trước. Tôi vùng dậy để theo bố ra ngoài mở cửa. Dưới ánh đèn vàng vọt của mái hiên, tôi chợt thấy có một cái bóng ngồi chồm hổm trên bờ rào, ngăn cách giữa nhà cô giáo Bang và nhà Cái Bích. Tôi giật thót mình kêu lên. Ôi trời ơi! Bố tôi đang ôm con dê con quay ngoắt lại. Làm sao đấy? Tôi run lên vì sợ, miệng lắp bắp chỉ về phía bờ rào. Bố ơi, ở kia có người đang ngồi. Nghe thấy tôi nói thế, bố tôi lập tức nhìn theo hướng tay tôi chỉ thì chẳng thấy gì cả. Bố không mắng tôi mà chỉ lẩm bẩm như thể nói với chính mình. Trời tuyết rơi rét cống thế này, ai hơi đâu mà ngồi trên bờ rào rình rợm. Thấy bố nói vậy nên tôi cũng im lặng, vội vã đi theo vào bên trong nhà, mặc cho gió bên ngoài đang gào thét. Trở về giường rồi nhưng tôi vẫn không sao chợp mắt được. Tôi nghĩ đến cơn ác mộng lúc nãy, rồi lại nghĩ đến bóng người quái lạ ngồi vắt vẻo trên bờ rào. Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu tôi. Có khi nào người vừa ngồi ở đấy lại là ma gà? Toàn thân tôi nổi đầy gai ốc. Tôi cố gắng xua cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Thế nhưng tôi không thể ngờ được rằng hôm sau trong trường tôi xuất hiện tới hai cái xác người. Trường của tôi có lệ, cứ mỗi khi tuyết rơi thì học sinh trong trường sẽ được nghỉ học. Điều này vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, cũng giúp cho những học sinh ở các ngôi làng khác đỡ phải băng rừng vượt tuyết đến để học. Tôi đang co ro bên đống lửa sưởi trong nhà thì Cái Bích tới rủ tôi đi đến trường để lấy quyển sách để quên hôm trước. Với lũ học sinh ở rễu cao như chúng tôi,

Và đó là hết tập 1 của chúng ta ngày hôm nay, và chúng ta đã biết chính xác câu chuyện này xoay quanh về vấn đề gì. Và cái con ma gà, lần đầu tiên nghe thấy mà, lần đầu tiên nghe về cái chủ đề ma gà luôn, cũng tò mò muốn biết ma gà nó như thế nào. Thì sau khi đọc xong tập ngày hôm nay, chúng ta cũng biết được rằng hễ mà người nào bị ma gà ám á, thì sẽ chết rất là khủng khiếp. Đã vậy á, bây giờ ở trong trường, như cái tựa đề nói, cô giáo tôi nuôi ma gà. Bây giờ mình phải đi tìm coi là ai là cái cô giáo đó. Nói cô giáo thôi mà không biết, không nói rõ tên cô nào, thì chắc chắn mọi người phải điều tra. À, ban đầu á, cô Ban xuất hiện, bắp kiểu, ồ chắc cô Ban rồi, bà đó không ai khác đâu cô đó. Cái hồi nữa cô Minh xuất hiện, cô Minh, ủa sao trường nhiều cô quá. Cái hồi nữa vài cô nữa xuất hiện, lại nghi thêm vài cô nữa. Trời, nhưng mà tác giả Thảo Trang là không có thể nào mà vừa mới ra tập đầu tiên là cho mình biết là cái người đó là ma gà. Nói kiểu như là tả cô Ban, rồi hả, thấy cô Ban có vẻ đáng nghi, cái bóng ở trên hàng rào mà Quyên nhìn thấy nữa. Nhưng mà không, không có đâu. Trời ơi, rút kinh nghiệm nhiều tập về trước, làm sao mà dễ dàng bị Thảo Trang dụ như vậy được. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa. Và trong tập kế tiếp, những chi tiết về cái chết của thằng Bách sẽ được hé lộ. Và liệu có tìm ra được hung thủ đã giết thằng Bách hay không, thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của Cô giáo tôi là ma gà của tác giả Thảo Trang nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.